Cạnh kiếm chi phong, chương 30, chúng ta làm hòa đi. Góc truyện audio.com. Chấm, edit, Tiểu Hân beta, Tiểu Hân, không nhìn gì cả, thiếu niên thu hồi tầm mắt mình. Trên đỉnh đầu là ánh mắt trời chói lọi cùng tiếng thét chói tai của những người chơi. Vậy ư, Elizabeth nhìn biểu ca bên cạnh mình. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy anh liền có cảm giác không thể tin được. Gương mặt anh tựa như một vương tử mà thượng đế điêu khắc thành. Nhưng anh luôn không nói không cười. Chỉ dùng những câu trả lời qua loa ngắn gọn để đáp lại nghi vấn của mình. Dù thế nhưng vẫn không thể ngăn được sự rung động của trái tim mỗi lần nhìn thấy anh. Mặc cho đó chỉ là biểu ca của mình, tàu lượn siêu tốc cũng là một cái cớ. Để trong trò chơi cảm giác mạnh này, nàng có thể thêm dũng cảm mà ôm chặt tay anh, nhận lấy chút an ủi. Lâm Dật Phi lau khô nước mắt của Mạn Mạn, cười nói, chơi trò gì thoải mái hơn được không? Ừm, Mạn Mạn gật đầu, cũng may có Dật Phi ca ca. Nếu là ba hoặc mẹ, bọn họ sẽ không ai dám dẫn em đi chơi tàu lượn siêu tốc. Hai người đi dạo xung quanh, Lâm Dật Phi lấy một ít tiền lẻ. Để Mạn Mạn chơi bắn súng hoặc phi tiêu, tuy cuối cùng lấy về chỉ là hai bàn tay trắng. Chris từ tàu lượn siêu tốc đi xuống nhìn về phía băng ghế đá kia. Người ngồi đó đã đổi thành một gia đình gồm hai vợ chồng và một đứa nhỏ. Elizabeth ôm lấy cánh tay Chris, khóc nức nở, Chris anh không sợ chút nào sao, em còn nghĩ mình sẽ chết nữa. Tỷ lệ tử vong của tàu lượn siêu tốc thấp hơn của máy bay. Sau đó Elizabeth chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng hờ hững của Chris. Nàng luôn muốn cùng Chris làm một chuyện gì đó trong buổi hẹn hò này. Đây cũng là ngày cuối cùng nàng ở Washington, bởi vì nghỉ hè sắp hết, nàng phải trở về New York, vì thế nàng năn nỉ dì Osborne để Chris dẫn mình ra ngoài chơi. Chris đã làm, nhưng lại không có chút thương tiếc nào đối với nàng. Thậm chí còn không có tới sự quan tâm nào đối với người biểu muội này. Chris, Elizabeth đi nhanh đến, ôm lấy cánh tay Chris. Lúc này Lâm Dật Phi cùng Trần Mạn Mạn đang đứng bên ngoài đám đông cố gắng dướn cổ cao lên để xem biểu diễn. Không ít người cha bế con mình đặt lên vai họ để nó xem rõ hơn. Cũng bởi vì như vậy, nên với chiều cao của Trần Mạn Mạn thì càng khó khăn. Hiện tại đang diễn vở Cô Bé Lọ Lem, một tiết mục cũ rích, nhưng vẫn đủ sức hấp dẫn những cô gái cỡ tuổi Trần Mạn Mạn. Thế nhưng Mạn Mạn đã 12 tuổi, ba và mẹ đều bận rộn nhiều việc, nên nàng chưa bao giờ có cơ hội xem những buổi biểu diễn như thế này. Tớ ôm cậu nào, Lâm Dật Phi từ phía sau ôm thắt lưng Mạn Mạn, hõm nàng lên, còn Mạn Mạn thì đặt tay lên vai Lâm Dật Phi. Cố gắng xem, có thấy được không? Thấy, cô bé Lọ Lem đang bị mẹ kế ức hiếp. Mạn Mạn sợ bị ngã, nên đã vươn tay nắm tóc Lâm Dật Phi. Cảnh tượng trở nên có chút buồn cười. Elizabeth kéo Chris đến chỗ diễn. Nàng đã nhàm chán với những vở kịch này. Chỉ có những học sinh tiểu học thuộc tầng lớp hạ lưu mới thích xem chúng. Khi nàng ngẩng đầu, lại thấy Chris đang chăm chú nhìn vào đám người. Biểu tình tựa như lúc chờ tàu lượn siêu tốc vậy, hờ hững điểm chút chờ mong. Elizabeth nhìn theo tầm mắt của anh, một cậu con trai đang ôm cô gái, bởi vì dùng sức mà mặt đỏ lên, còn cô gái thì vừa xem vừa nói cho cậu con trai kia trên đài đang diễn đến đoạn nào. Cảnh tượng như vậy khiến Elizabeth cảm thấy nếu mình giống cô bé ngây thơ kia mà làm nũng, thì có lẽ Chris cũng sẽ ôm mình. Chris xem cũng muốn xem. Ngay sau đó, khi cô gái vừa quay đầu, lại nhìn thấy hai người bọn Chris đứng đó. Chris Mạn Mạn phất phất tay. Nghe thấy tên này, tim Lâm Dật Phi run lên. Buông Mạn Mạn ra xoay người lại. Chris, cậu cũng đến đây chơi à? Tiếng Anh của Mạn Mạn đã tốt hơn nhiều. Đi đến trước mặt Chris thì cúi thấp đầu ngượng ngùng. Đã lâu không gặp, Elizabeth thấy Trần Mạn Mạn đi tới. Có chút bực mình, anh quen bọn họ, là người Trung Quốc hay là Hàn Quốc? Lâm Dật Phi cũng đã đi tới. Giơ tay với Chris, chào, thật hiếm khi gặp mặt nhau. Dì Lâm còn nói sao lâu quá không thấy cậu đến nhà chúng tớ chơi. Nhìn vẻ mặt của Trần Mạn Mạn, Elizabeth bỗng nhớ tới George đã từng nhắc qua Chris có một người bạn rất thân. Một lần mình phát hiện trong tủ quần áo của Chris có một cái ba lô. Bên trong là một bộ đấu kiếm rất cũ. Lúc ấy nàng đã hỏi Chris, những thứ này đều cũ, sao anh còn giữ lại? Chris lập tức giật lại những thứ đó, còn tức giận với nàng. Sau đó George lại nói với nàng, đây là bộ đấu kiếm đầu tiên trong cuộc đời của Chris. Cũng chính là quà tặng của người bạn thân Trung Quốc đó. Khó trách nãy giờ Chris luôn nhìn sang bên kia, vì nàng không muốn có người quấy rầy thời gian của mình và Chris chút nào. Nhưng nàng không muốn Chris cảm thấy nàng keo kiệt, không tôn trọng người bạn Trung Quốc của anh. Mọi người cùng nhau chơi đi. Vậy càng thêm náo nhiệt. Elizabeth ôm cánh tay Chris. Đối phương chỉ nhẹ nhàng ừm một tiếng. Thật ra khi Trần Mạn Mạn nói chuyện của mình và Chris, Lâm Dật Phi rất khẩn trương. Lúc Elizabeth rủ tất cả cùng nhau chơi, nếu Chris cự tuyệt, chuyện này chứng minh vết rách giữa mình cùng Chris sẽ rất khó nối lại. Bọn họ cùng chơi trò đu dây mạo hiểm. Lúc chơi xong Trần Mạn Mạn không nhịn được ói ra hết. Mà sắc mặt của Elizabeth cũng không tốt hơn chút nào. Vẫn là nên chơi trò nhẹ nhàng chút. Lâm Dật Phi cười đề nghị. Còn chơi nữa thì dạ dày cậu cũng không chịu nổi. Hai cô bé nhất trí tán thành. Khi Lâm Dật Phi nhìn Chris, thì đối phương lại nhìn về hướng khác. Elizabeth chỉ vào thám hiểm địa ngục nói. Chúng ta chơi cái đó đi. Hơn nữa nhiều người không sợ. Thật ra thám hiểm địa ngục là một lâu đài ma. Chẳng qua lâu đài ma của Mỹ thì ghê sợ hơn nhiều. Âm lượng của nó còn hiệu quả hơn so với rạp chiếu phim. Lúc chơi trò này Elizabeth có thể quang minh chính đại nắm tay Chris. Được, Mạn Mạn chưa từng đi qua lâu đài ma của Mỹ. Cảm thấy rất hiếu kỳ. Nếu hai vị Mỹ nữ đều quyết định đi thám hiểm địa ngục, vậy nam sĩ chúng ta cũng chỉ có thể tương tùy thôi. Lúc kiểm phiếu ở cửa địa ngục, người giữ cửa là một bộ xương khô khoác áo choàng màu đen nói với họ. Các ngươi sắp tiến vào địa ngục hắc ám âm lãnh, hãy cẩn thận đừng để bị lạc, nhân viên công tác có thể diễn xuất đến vậy. Thật làm Lâm Dật Phi cảm thấy hứng thú không nhỏ. Elizabeth ôm cánh tay Chris, còn Lâm Dật Phi nắm tay Trần Mạn Mạn đi vào. Bên trong quả nhiên là một mảnh tối đen, tia sáng duy nhất ở phía cửa vào cũng đã biến mất. Đôi tay đang nắm tay Lâm Dật Phi của Trần Mạn Mạn càng thêm dùng sức. Bỗng nhiên xuất hiện một tia chớp, khiến Mạn Mạn cùng Elizabeth hoảng sợ la lên. Trong khoảnh khắc tia chớp hiện ra, họ lại thấy có hai cây búa thật lớn lắc lư trên đầu họ, như đang muốn lấy máu. Ha ha ha, Lâm Dật Phi có chút khẩn trương. Hiệu quả thật tốt, Mạn Mạn gần như dựa hết cả người vào Lâm Dật Phi. Hai người họ đi trước, từng bước một, bóng đêm vô tận giấy sự sợ hãi vô hạn, gió lạnh thổi qua bên tai. Trần Mạn Mạn theo bản năng nghiêng đầu, lập tức phát ra tiếng thét chói tai. Một con ma nửa bên mặt bị thối rữa đang tựa lên vai nàng. Mà tiếng thét của nàng cũng khiến Elizabeth la lên. Lâm Dật Phi cảm thấy màng nhĩ của mình bị tàn phá nặng nề. Quả nhiên, con ma kia chính là nhân viên công tác, thấy Trần Mạn Mạn giãy khỏi tay Lâm Dật Phi rồi chạy như bay. Liền chớp chớp mắt với họ, Lâm Dật Phi bật cười, vừa nghiêng đầu liền thấy Chris, vẻ mặt anh trầm ổn, lơ đãng quay đầu lại chạm mắt với Lâm Dật Phi, anh cũng không lảng tránh. Trong mắt là rất nhiều cảm xúc mà Lâm Dật Phi không thể hiểu được. Dật Phi ca ca, chúng ta mau đi đi, hiện tại Trần Mạn Mạn muốn mau chóng chấm dứt chuyến thám hiểm này. Lâm Dật Phi bị nàng kéo đi. Phía trước là một mảnh đỏ tươi. Không ngừng có tiếng rên rỉ truyền đến. Không biết có phải máy điều hòa của lâu đài ma này rất thấp hay không. Mà Lâm Dật Phi lại cảm thấy có chút lạnh. Đó là cái gì? Mạn Mạn nghiêng đầu nhìn kỹ. Tứ chi đã bị bẻ gãy tựa hồ còn động đậy. À, phải vượt qua nó mới có thể đi tiếp. Lâm Dật Phi nhìn thấy cũng nổi hết da gà. Mà Elizabeth cùng Chris phía sau cũng đã đi đến. Đi thôi, không có đường lui. Lâm Dật Phi dẫn Mạn Mạn đi về phía trước. Ngón tay đó đột nhiên động đậy. Trông cực kỳ quỷ dị. À, Trần Mạn Mạn muốn lùi về. Lâm Dật Phi liền kéo nàng đi lên phía trước, chỉ có đi qua nó mới có thể ra ngoài. Trần Mạn Mạn giãy khỏi tay Lâm Dật Phi, trong ánh sáng chớp tắt nhàn nhạt, có gì đó bắt được chân Trần Mạn Mạn, nàng thét chói tai lui về phía sau. Đừng sợ, Lâm Dật Phi kéo lại nàng một lần nữa, ra sức đi về phía trước, mặc kệ có bao nhiêu thứ gì đó đang chạm vào chân mình. Cuối cùng cũng qua khỏi biển máu này, Lâm Dật Phi thở hổn hển quay đầu, cậu xem, không phải qua rồi sao? Sau đó, cậu liền ngây dại, CSA Chris Lâm Dật Phi còn đang ngây ngốc vừa muốn buông tay. Đối phương lại nắm chặt tay cậu. Thực xin lỗi, tớ cứ nghĩ cậu là Mạn Mạn. Cách đó không xa là tiếng thét của Mạn Mạn cùng Elizabeth. Lâm Dật Phi vừa muốn trở lại tìm các nàng, thì Chris đã túm lấy cậu. Một bàn tay bịt miệng Lâm Dật Phi, tay kia ôm sát thắt lưng. Hai người ngồi xổm xuống trốn trong một góc tối, nhìn Mạn Mạn cùng Elizabeth gần như là ôm nhau đi qua. Vừa đi vừa gọi tên họ. Lâm Dật Phi bỗng nhiên không rõ vì sao Chris lại làm như vậy. Bởi vì Elizabeth rất phiền, Chris nhẹ nhàng nói bên tai, hơi thở ấm nóng phả lên cổ Lâm Dật Phi, khiến cậu không tự chủ được nổi da gà, tựa như ảo giác, môi Chris khẽ xẹt qua lông mi Lâm Dật Phi, trong nháy mắt hàng nghìn hàng vạn tâm trạng dâng lên tràn đầy cõi lòng. Cho đến khi Elizabeth cùng Mạn Mạn đi xa, Chris mới buông tay Lâm Dật Phi, khoảng cách giữa hai người rất gần. Sau khi đã thích ứng với bóng tối, ngay cả lông mi của đối phương Lâm Dật Phi cũng thấy được rõ ràng. Lâm Dật Phi nghiêng mặt đi, hai má lướt qua vành tai Chris, một khắc kia cậu có thể cảm giác được người đối phương run lên. Chris, chúng ta làm hòa đi, Lâm Dật Phi nhẹ giọng nói. Sau khi nói xong, tim cậu liền như treo giữa không trung. GT, hết chương 30, cách chương.